Cửu vực kiếm đế, chương 910, độc chiến ba hoàng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bảo Hoàng nhìn như bình thường, thế nhưng là trên thực tế, hắn lại là bốn vị này hoàng giả bên trong, kinh khủng nhất một vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên loáng thoáng đều cảm giác được, cái này Bảo Hoàng thực lực, thậm chí còn hay là vượt trên cái này còn lại ba vị hoàng giả một đầu. Nghe được Bảo Hoàng mở miệng, không hoàng. Lịch Hoàng bọn người liếc nhau một cái, đều là nhẹ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, giết kẻ này, chúng ta liền đem kẻ này đổ vật bình điểm. Bất quá hắn đầu lâu, ta muốn dẫn đi, Lịch Hoàng gật đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, cứ làm như vậy đi. Không hoàng. Bảo Hoàng bọn người đều là đồng ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp Bảo Hoàng thân ảnh cũng là khẽ động, đồng thời hướng về Sở Phong Miên sông lại đây. Nành Hoàng thì là ha ha một cười, nhìn về phía Lạc Tịch. Đột nhiên một chưởng đã là hướng về Lạc Tịch oanh giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số lần bắt đầu giao phong, ba vị này hoàng giả, bây giờ đều là một thân sát ý, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên sông lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tràng diện nguy hiểm chi cực. Sở Phong Miên, đi chết đi, người giết chúng ta bảy đại tông môn vô số đệ tử thiên tài. Liền xem như ngươi chết một vạn lần, đều chết không có gì đáng tiếc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lịch Hoàng điên cuồng phẫn nộ quát. Hắn trên thân lực lượng, tựa như là một viên liệt nhật bảo tạc. Lập tức từ hắn trên thân, hiện ra vô số hỏa diễm. Lăng không đột nhiên một quyền oanh sát mà đến, biến thành một viên to lớn vô cùng hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hoàng. Bảo Hoàng bọn người, vậy là đồng dạng xuất thủ. Không hoàng xuất thủ, lập tức phong tỏa Sở Phong Miên bên người không gian. Lệnh Sở Phong Miên hiện tại né tránh, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái kia Bảo Hoàng xuất thủ, càng là lập tức xuất hiện một dòng sông dài. Liền ở trước mặt hắn, cái này một dòng sông dài bên trong, lít nha lít nhít, đều là vô số linh khí. Vạn Bảo Hà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọn vẹn là có hơn vạn kiện các loại khác biệt linh khí, đều biến thành một dòng sông dài. Đây cũng là Bảo Hoàng chỗ sáng lập ra vô thượng linh khí. Vạn Bảo Hà, từ ở trong đó, vẻn vẹn là thiên cấp linh khí, đều trọn vẹn là có mười mấy kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không có bất luận một cái nào thiên cấp linh khí, có thể đạt tới đủ để cùng Tổ Long Chí Tôn kiếm, Chiến Long Bảo Xa chống lại cấp độ. Thế nhưng là mười mấy kiện thiên cấp linh khí, tại tăng thêm hơn vạn kiện các loại linh khí, tạo thành Vạn Bảo Hà. Trong đó uy lực cũng là kinh khủng đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, đều đủ để cảm nhận được cái này lớn lao áp lực, to lớn nguy hiểm, hướng về Sở Phong Miên tới gần. Không tốt, lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng đều là có một chút hoảng hốt. Ba vị này hoàng giả xuất thủ, thế như lôi đình. Thế sét đánh lôi đình hướng về Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là không chút nào cho Sở Phong Miên bất luận cái gì một điểm cơ hội. Trực tiếp là muốn oanh sát Sở Phong Miên. Trước đó Sở Phong Miên đã là vô số lần từ bọn họ bảy đại tông môn trong tay chạy ra sinh thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên lần này ba vị này hoàng giả xuất thủ. Đi lên liền là tuyệt đối sát chiêu. Liền là không cho Sở Phong Miên lưu lại bất luận cái gì một điểm khả năng còn sống cơ hội. Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Xa Cổ Long Hoàng Thân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên chính là không đang do dự. 66.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Đồng thời từ trên người Sở Phong Miên thiêu đốt bắt đầu. Đối mặt ba vị hoàng giả. Sở Phong Miên nếu là tại che giấu mình thực lực. Vậy nhưng đơn giản liền là tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Sở Phong Miên chân chính tuôn ra toàn lực. Đều chưa hẳn là trước mắt ba vị này hoàng giả đối thủ. Tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong. Sở Phong Miên oanh sát hai vị tôn chủ. Hay là bởi vì Sở Phong Miên tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong. Có cái này Vân Vũ Thiên Cung gia trì. Chiếm cứ tiên cơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ tại Viêm Thiên Ao bên trong. Sở Phong Miên lại là rơi vào đến địch nhân trong cạm bẫy. Triệt để bị động. Mà bắt đầu. Chỉ có thể là liều mạng ngăn cản. Liền ngay cả một chút xíu phản kích cơ hội đều không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không được. Nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Không phải một mực chống cự. Liền xem như thân thể của ta tại cứng cỏi. Đều sẽ bị bọn họ chỗ oanh sát. Sở Phong Miên trong nháy mắt. Trong lòng của hắn liền đã làm ra quyết định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp từ trên người Sở Phong Miên. Từng tầng vảy rồng lập tức ngưng tụ ra. Đem cả người hắn. Đều là bao quanh bao vây lại. Sở Phong Miên thân thể. Đều là bắt đầu hiện ra một loại màu vàng kim. Trong một chớp mắt. Một tôn chiến long chi chảo từ Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, lập tức là cái này cùng ba cỗ lực lượng, đồng thời đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến long chi chảo tại lực lượng này trước mặt, đều là bắt đầu vỡ vụn. Hơn phân nửa lực lượng, đều là đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Chỉ gặp Sở Phong Miên xa cổ long hoàng thân. Hắn trên thân vô số vảy rồng, đều là bắt đầu liên tục vỡ vụn. Cả người thân thể, đều là trở nên máu thịt be bét bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là sau đó một khắc, tại lực lượng này yếu bớt một khắc. Từ Sở Phong Miên trong thân thể, lại là một cỗ sinh cơ đột nhiên xuất hiện. Đem Sở Phong Miên thương thế, lập tức khôi phục hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc mắt nhìn qua. Sở Phong Miên thậm chí nhìn đều không có nhận cái gì thương. À, chỉ là một cái cảnh giới trường sinh tiểu gia hỏa. Lại là đủ để ngăn chặn được ba người chúng ta liên thủ một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Hoàng, Lịch Hoàng, Bảo Hoàng ba vị này hoàng giả. Nhìn xem một chiêu oanh sát. Sở Phong Miên lại là không có chết. Trên mặt đều là cực kỳ ngoài ý. Ba người bọn họ liên thủ oanh sát, liền xem như để một tôn hoàng giả tới cứng kháng, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Sở Phong Miên lại là đủ để sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trên thân hiện ra, tựa như là long tộc vô thượng công pháp luyện thể, ngưng tụ ra xa cổ long hoàng thân, ngạnh kháng hơn phân nửa áp lực. Với lại hắn sinh cơ cũng là cực kỳ khủng bố. Xem ra kẻ này trên thân kỳ ngộ. So với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Không Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên. Chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. cùng Sở Phong Miên giao thủ. Hắn hiện tại chính là đủ để đem Sở Phong Miên trên thân nội tình một chút nhìn ra, bất kể hắn là cái gì xa cổ long hoàng thân, kẻ này thân thể tại cứng cỏi, cũng bất quá là chỉ là cảnh giới trường sinh một cái tiểu gia hỏa. Chúng ta liền oanh sát hắn 100 lần, 1000 lần, xem hắn còn có thể ngăn cản bao lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lịch Hoàng khinh thường mở miệng nói. Bảo Hoàng ở một bên cũng là nhẹ gật đầu. Ba tôn hoàng giả lần nữa ngưng tụ linh lực, chuẩn bị cái này lần tiếp theo oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh sát Sở Phong Miên một lần không thành, vậy liền lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng có một lần, Sở Phong Miên hội ngăn cản không nổi, bị trực tiếp oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, không thể lại để cho ba người này liên thủ đi. Ba người bọn họ liên thủ, thật sự là quá mức kinh khủng. Vừa mới một lần kia Sở Phong Miên mặc dù là chặn lại ba người này liên thủ một kích, thế nhưng là Sở Phong Miên vậy rõ ràng, đây rốt cuộc là tiếp nhận nhiều đại lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả cái kia tại Sở Phong Miên trong thân thể sinh trưởng thần thụ đều là nhận lấy chấn động. Trong đó mấy căn cây can đều đã gãy mất. Nếu là không có thần thụ bảo hộ, vừa mới tại một chiêu kia phía dưới, Sở Phong Miên chỉ sợ liền đã bị oanh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Sở Phong Miên tại ngăn cản xuống dưới, cũng chỉ có thể là mãn tính tử vong. Nhất định phải chủ động xuất thủ, chiếm cứ tiên cơ mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Múa kiếm lăng thiên. Sở Phong Miên cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, trong một chớp mắt, chính là bay đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một kiếm, trực tiếp chính là hướng về Không Hoàng chém giết tới. Không Hoàng, là ba vị này hoàng giả bên trong yếu nhất tiểu một vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, huống chi Không Hoàng xuất thủ. Hắn không gian chi đạo, đối Sở Phong Miên tới nói vậy cực kỳ khó giải quyết. Vạn nhất tại thời khắc mấu chốt, Sở Phong Miên bị phong tỏa không gian, chính là cũng chỉ có thể đủ muốn đi ngạnh kháng oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên muốn giết, cái thứ nhất đương nhiên là muốn giết cái này Không Hoàng. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.